con trai là nam phụ. Chương 17-1. Góc truyện audio.com. Con trai là nam phụ. Chương 17-1. Tác giả: Hà Lam. Editor: Lạc Tiếu. 19 tháng 3 năm 2019. Lục Châu áp chế nội tâm sao động, hỏi Lý Thúc ở bên cạnh. Xác định những cảnh ngoài lề đều bị lấy đi chứ? Lý Thúc nỗ lực cho sự vui sướng trong lòng mình đừng biểu hiện quá rõ ràng. Nhưng vẫn nhịn không được cười với Lục Châu nói. Đúng vậy, Lý Trí tự mình nhìn đạo diễn cắt cho nó. Chỉ để lại giấy tráng phim. Lý Trí là con trai của Lý Thúc. Hằng ngày hắn đều đi theo Lục Châu làm việc. Sự tình quan trọng liên quan đến nữ thiếu chủ tương lai. Dĩ nhiên không hề chậm trễ. Lý Trí ra mặt giải quyết. Sau đó Lý Thúc đưa video giao cho Lục Châu mới thỏa đáng. Lý Thúc nói, bộ phim này là do Liễu Oánh tiểu thư làm diễn viên chính. Ban đầu Dĩ Tố tiểu thư diễn vai nữ phụ, bởi vì Liễu Oánh tiểu thư nên mới bị đổi thành nha hoàn. Lục Châu nhíu mày, Liễu Oánh, cô ta vì cái gì muốn nhằm vào Dĩ Tố? Có người đồn đãi, nói rằng Liễu Oánh tiểu thư là fan của Tống Thần Hạo. Dĩ Tố tiểu thư cùng Tống Thần Hạo truyền tai tiếng có thể cô ấy không thích. Lý Thúc nói, còn bổ sung, thiếu gia, Liễu Oánh tiểu thư là biểu muội của Liễu Tĩnh tiểu thư. Bộ phim này là do Liễu Tĩnh tiểu thư hỗ trợ giật dây. Lúc trước, Ý Thành chúng ta nể mặt Liễu Tĩnh tiểu thư nên cũng đầu tư một chút. Lục Châu trầm giọng, nữ chính như vậy, có lẽ tiền đầu tư sợ là không lấy về được. Lấy Lục Châu giáo dưỡng, rất ít nói ra lời trách móc nặng nề, thật sự là trong video Liễu Oánh quá làm người tức giận. Ngay cả Lục Châu không ở hiện trường lúc đó, chỉ xem video cũng có thể nhìn ra được, Liễu Oánh không chỉ ở phim trường vênh mặt hất hàm sai khiến. Kỹ thuật diễn lại là tệ hại, đã vậy còn rõ ràng nhằm vào đường Dĩ Tố, không hề có tu dưỡng cùng trách nhiệm, hiện tại là mùa hè. Nhưng do Liễu Oánh đề nghị mà đường Dĩ Tố phải liên tục ở dưới nước quay. Không chỉ có thiếu chút nữa lộ ảnh nóng, lại còn phải ăn không ít đau khổ. Ngài muốn rút tiền đầu tư về sao? Lý Thúc hỏi, Liễu Oánh thông qua Liễu Tĩnh, dựa lưng vào Ý Thành mới có bộ phim này. Ý Thành bên này nếu như có ý rút tiền đầu tư về, tiền có thể thu hồi hay không cũng không phải trọng điểm. Thái độ của Ý Thành mới là một kích chí mạng nhất. Không ngờ Lục Châu lại phủ quyết. Không cần, bộ phim cũng là tâm huyết của mọi người. Lý Thúc gật gật đầu. Ngay sau đó lại nghe vị ngồi trên ghế nói. Nhưng tiếp theo cũng đừng bỏ tiền thêm. Còn Liễu Tĩnh, làm cho cô ta an phận chút đi. Ông tức khắc hiểu ngầm. Tuy rằng tiền đầu tư không có rút về. Nhưng bộ phim này cho dù quay xong. Sợ là cũng không bán được bao nhiêu, đặc biệt là Liễu Oánh, con đường tới giới giải trí sợ là phải bị phá hỏng. Rốt cuộc, công ty máu mặt người ta đã tỏ thái độ, Liễu Oánh lại không phải đại minh tinh nhà nhà đều biết gì. Cơ bản không công ty nào muốn mạo hiểm đắc tội Ý Thành. Đi tiếp nhận cục nợ này, bất quá cũng không có biện pháp. Thiếu gia nhiều năm như vậy rốt cuộc có đối tượng chú ý, đương nhiên không thể tùy ý mặc người khác được. Lý Thúc vui vẻ, trong lòng càng muốn nở hoa. Dò hỏi, vậy, thiếu gia, Tống Thần Hạo bên kia, ngài có muốn tiện tay cùng Phong giết luôn không? Những người này nọ chướng mắt tất cả đều thanh trừ, mở con đường ngôi sao sáng chói cho Dĩ Tố tiểu thư. Làm cô ấy biết thiếu gia nhà bọn họ có năng lực cùng nam tử khí khái như thế nào. Khẳng định Dĩ Tố tiểu thư sẽ động tâm với thiếu gia nha. Lục Châu nghĩ đến chuyện buổi dạ hội lần trước, xong việc anh ta điều tra mới biết được, thì ra đường Dĩ Tố sau khi hất rượu vô mặt Tống Thần Hạo. Mới chạy sai toilet gặp được anh ta. Chấm, Lục Châu nói, có khả năng Dĩ Tố muốn tự mình động thủ. Video hất rượu, Lý Thúc tìm lúc nào thỏa đáng thì tung ra. Những cái khác chờ tôi nhận thức cô ấy, thì sẽ lại hỏi ý vậy. Nói đến, lại khó tránh khỏi nhớ lại chuyện xảy ra lúc ấy. Lỗ tai Lục Châu càng đỏ. Anh ta cơ hồ có chút che giấu mà cúi đầu. Tùy ý lật qua lật lại tư liệu trên bàn. Trong đó có một tệp chính là một cái quảng cáo có thể ngày 20 đường Dĩ Tố phải quay. Lý Túc nhìn thấy, lập tức nói, thiếu gia, ngày 20 lịch trình của ngài so với bình thường thong thả hơn một ít. Vậy, phiền toái Lý Túc giúp tôi sắp xếp chút thời gian. Mặt già giãn ra, hớn ha hớn hở, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Lục Châu cũng không biết đường Dĩ Tố mà mình đang nhớ thương vừa bước ra từ tàu điện ngầm. Giống như rất nhiều phụ huynh khác, đang ở ngoài cổng nhà trẻ xếp hàng đón con. Khác với lần đầu tiên tới đón đường táo, lúc này đường Dĩ Tố đã thập phần quen cửa quen nẻo. Đi theo đám người đi vào cổng trường, đến lớp của đường táo, từ tay thầy cô giáo đón thằng bé, sau đó nắm tay con trai đi về hướng nhà mình. Sáng hôm nay vội vàng đi đóng phim ở phim trường, đường Dĩ Tố chưa kịp mua đồ ăn, cho nên lần này bọn họ không trực tiếp về nhà, mà là đi đường vòng. Cô dự định dẫn theo đường táo đi siêu thị gần nhà một chuyến. Cách trường,